bình tĩnh mà xem xét như vậy ý định có thể nói đa mưu túc trí, nếu thật gặp một gã bình thường độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, nói không chừng còn lại để cho hắn vừa lòng đẹp ý rồi. Nhưng mà Lâm Hiên là người bình thường sao? Ở trước mặt hắn làm như vậy, không khác múa rìu qua mắt thợ. Đối mặt ba đầu quái vật hiện lên xếp theo hình tam giác công kích, Lâm Hiên trên mặt biểu lộ vô kinh vô hỉ, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tay áo run lên, nhưng thấy tia sáng gai bạc trắng đại phóng, vô số sắc bén kiếm quang từ ống tay áo của hắn trong một bơi mà ra, rậm rạp chẳng chịt hướng phía trước kích xạ. Nhưng mà lão giả trên mặt một tia sợ hãi cũng không, tay trái lộn xộn đạn mà ra, lập tức tiếng trống ù ù, từ hắn trước người cái kia mặt tiểu cổ trong phun ra vô số sóng âm. Rậm rạp chằng chịt đem trọn cái bầu trời che phủ lên. Sau đó trong hư không rung động nhộn nhạo mà ra cái kia màu vàng sóng âm hóa thành một mặt cái gương bộ dáng bảo vật lăng không ngăn tại quái vật kia trước người rồi. Hai kiện bảo vật mật thiết phối hợp công thủ chuyển đổi như nước chảy mây trôi bình thường, chút nào trì trệ cũng không thấy. Không thể không nói, lão giả này thủ đoạn là phi thường cay độc đấy, công thủ kết hợp đã trước đem chính mình dựng ở bất bại chi địa đến bên cạnh thiên ma tức thì nhìn thèm thuồng. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, bọn hắn không ngại lại để cho cái này vô sỉ ra hỏa, đi ném đá dò đường. Đương nhiên, nếu là cái này họ Lâm tiểu tử có sơ hở, bọn hắn sẽ không để ý, một loạt mà lên, tiễn đưa hắn đi hoàng tuyền địa phủ. Tu tiên giới nguyên bản cũng không có công bằng quyết đấu vừa nói, ai người cười cuối cùng, ai mới là người thắng. Nhưng kế tiếp lại xuất hiện làm cho, gocchuyenaudio.com, người tất cả mọi người giật mình một màn. Tiên phong đạo cốt lão giả rõ ràng đã bố trí xuống tầng tầng phòng hộ, có thể cái kia tấm gương bộ dáng bảo vật tại Lâm Hiên sắc bén kiếm quang trước mặt lại chỉ như giấy mỏng. Cơ hồ là vừa đối mặt công phu, đã bị bổ một cái thất linh bát lạc. Mà tiêu hao kiếm quang lại cũng không nhiều, nháy mắt liền từ bốn phương tám hướng đem cái kia ba đầu rồng mình sư tử quái vật bao bọc vây quanh. Không có khả năng, lão giả đột nhiên biến sắc nhưng muốn biến chiêu, lại đã không kịp. Kiếm quang sắc bén, như ngân cầu vồng giống như khẽ quấn, cái kia ba đầu quái vật liền toàn bộ bị chảm hạ đầu sọ trở lại như cũ thành cát vàng cùng liệt hỏa. Đến tận đây, lão giả trên mặt đã tràn đầy sợ hãi, toàn thân thanh mang nổi lên, muốn hướng về phía sau bỏ chạy, nhưng Lâm Hiên làm sao có thể lại để cho hắn như ý, tay phải nâng lên, một ngón tay đưa ra. Tật, lời còn chưa dứt kiếm quang đã như thiên ngoại phi hồng, đuổi theo đến lão giả thân thể đằng sau rồi. Cách chương.